Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, A Bảo mì sợi. Chỉ thấy đại hoàng chính là dương mắt nhìn xem, nhà mình chủ nhân trong tay tiến hóa dịch, đôi mắt nhỏ bên trong tràn ngập chờ mong, nó cầu tử đại hoàng, tam giai đại ma pháp sư cầu. Lập tức muốn tiến hóa thăng cấp, cầu tử không còn là đã từng cái kia cầu tử. Nó cầu tử lập tức muốn nghiêu bức, rửa sạch chó sinh sỉ nhục thời điểm đến. Chủ nhân, nhìn thấy nhà mình chủ nhân, cầm tiến hóa dịch tay, vậy mà lại không giải thích được thu hồi đi. Cầu tử lúc ấy liền kinh sợ, chủ nhân đây không phải hối hận à. Đại hoàng lúc này lại là ủy khuất, lại là thấp thỏm. Nhìn xem nhà mình chủ nhân, hí, ngay sau đó, đại hoàng liền là hít sâu một hơi, chủ nhân nghiêu bức a, đại hoàng chính là kinh hỉ đến chừng lớn mắt, nguyên lai nhà mình chủ nhân không phải hối hận, mà là cảm thấy tiến hóa dịch còn chưa đủ, hẳn là lại cho nó gia tăng gấp đôi, cầu tử trong lòng là cảm động kinh hỉ đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nó cầu tử tại sủng thú gia tộc phân lượng, tại nhà mình trong lòng chủ nhân vị trí. Nhìn xem, ta cầu tử chính là cỡ nào được sủng ái. Trong nhà giống nhau đẹp đẽ đồ đê tiện có thể có cái này đãi ngộ sao? Tả Dương chính là giơ tay giữa, vung ra 800 giọt tiến hóa dịch, chính là hóa thành tử sắc bọt khí đem cầu tử đại hoàng cấp bao quấn. Lúc này đại hoàng lâm vào vô tri vô giác trong hôn mê, đang đứng ở một cái tiến hóa biến dị thăng cấp quá trình bên trong. Thời gian tương đối dài, khả năng phải đợi đến hừng đông đi. Tại đại hoàng tiến hóa biến dị đoạn này thời gian, Tả Dương chính là lần nữa lấy ra cực phẩm linh thạch, tu luyện lên tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển. Sau khi trời sáng, Tả Dương chính là chấm dứt tu luyện, tu vi cảnh giới như trước nằm ở trúc cơ sơ kỳ. Bữa sáng thời gian A Bảo bưng tới một tô mì, chính là chuyên môn cho Tả Dương làm, ngàn năm sơn sâm canh gà mặt. Chủ nhân, ta muốn ra ngoài mua ít thức ăn, làm vì đầu bếp A Bảo. Đối với nguyên liệu nấu ăn chọn lựa, đó là tương đương chú ý cùng coi trọng. Nó xa hoa đầu bếp trong phòng là có không ít nguyên liệu nấu ăn. Bào ngư tôm hùm, tổ yến vi cá, danh quý đồ vật có rất nhiều. Thế nhưng mà A Bảo giống nhau cũng chướng mắt. Có thể vào nó mắt, miễn cưỡng cũng chính là nó từ trên núi mang đến thổ sản vùng núi. Nhưng này chút ít thổ sản vùng núi cũng theo không ở nhà mình chủ nhân tạm ngưng ăn a. Những cái kia thổ sản vùng núi đã thấy đáy, cho nên ăn vào ý định đi ra ngoài bán gọi món ăn. Chọn lựa một chút nó có thể để ý nguyên liệu nấu ăn. Mua thức ăn, như vậy đi, trong chốc lát ta dẫn ngươi đi chuyến chợ bán thức ăn. Tả Dương một bên vui thích ăn mặt, một mặt ngước mắt nhìn A Bảo nói. A Bảo làm mặt này thật ni mã chính là tuyệt, đó là trên đời này vị ngon nhất mì sợi A. Hắn cái này đầu lưỡi từ khi A Bảo xuống núi tới sau, đã bị nó chủ nghệ chỗ chinh phục. Cái này đầu lưỡi sau này chỉ sợ cũng không thể rời bỏ A Bảo làm mỹ thực. Bởi vì ngươi ăn khác đồ vật, hoàn toàn liền là ăn vào vô vị A. Cái kia còn có ý gì đâu này. Lần này A Bảo nghĩ muốn đi mua đồ ăn. Tả Dương cảm thấy ở phương diện này, hắn chủ nhân này vẫn có chút tâm đắc. Đặc biệt là tại nói đồ ăn giá phương diện, có thể giáo một giáo nhà mình A Bảo, truyền thụ mình một chút những năm gần đây tâm đắc. Phải biết chợ bán thức ăn thượng, một cái củ cải bán 5 mao tiền, Tả Dương có thể bằng vào 3 tấc không nát miệng lưỡi. Đơn giản chỉ cần đem đồ ăn giá cho ngươi nói đến 4 mao. Cái này mua thức ăn mặc cả bí quyết, đều là Tả Dương đại thể không truyền ra ngoài kinh nghiệm bí quyết. Cũng chính là nhà mình A Bảo, Tả Dương mới có thể ý định không có chút nào giữ lại truyền thụ. Đổi thành bọn ngươi đánh giám dân, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ân, chỉ thấy ai bảo nghe nhà mình chủ nhân, vậy mà ý định mang nó đi chợ bán thức ăn sau. Lúc này chính là hưng phấn gật gật đầu. Cái này một bát ngàn năm sơn sâm canh gà mặt, Tả Dương chính là ăn được liền ngụm súp đều không còn. Không có cầm chén liếm sạch sẽ liền coi như là rất có tiền đồ. Bọn ngươi đánh giám dân nếu là có thể ăn vào bực này ăn ngon. Cái kia còn không thể không tranh khí đem đầu lưỡi cán mất a. Ăn ngon, bất quá a bảo a, về sau có thể cân nhắc một cái thả điểm rau thơm. Tả Dương chính là lau miệng, đem bát đũa đưa cho A Bảo, đồng thời cũng là trứng gà bên trong chọn một hạ xương cốt. Cho đại đầu bếp A Bảo đề điểm ý kiến, như vậy có trợ giúp A Bảo trù nghệ lại sáng tạo cái mới cao. Cũng tránh A Bảo, tại trù nghệ phương diện, kiêu ngạo tự mãn không muốn phát triển. Hào, chủ nhân, A Bảo nghe nhà mình chủ nhân chỉ đạo ý kiến. Lúc này chính là không gì sánh được nghiêm túc gãi gãi đầu. Bất quá A Bảo vẫn cảm thấy chính là nguyên liệu nấu ăn hạn chế chính mình trù nghệ phát huy. Có thể vào nó mắt nguyên liệu nấu ăn quá ít quá ít. Sau khi cơm nước xong, Tả Dương trong sân tản mạn cất bước. Chủ nhân, Huyền lão là tới đến Tả Dương bên người cung kính chào nói. Lúc này Huyền lão đã đốn ngộ hoàn thành. Tự nhiên là trước tiên tới gặp nó chủ nhân. Có cái gì thu hoạch? Tả Dương nhìn xem Huyền lão. Lúc này chính là vẻ mặt chờ mong hỏi. Phải biết Thiên Khải cùng A Bảo đều là tại hắn hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ sau. Thực lực có trên phạm vi lớn tăng vọt. Huyền lão lần này cũng là đốn ngộ. Theo lý mà nói thu hoạch hẳn là không nhỏ mới phải. Chủ nhân mời xem. Đối mặt nhà mình chủ nhân hỏi thăm, Huyền lão đem giống như loại bạch ngọc vô tự thiên thư đưa tới. Ân, Tả Dương lúc này chính là vẻ mặt buồn bực, tiếp nhận cái này thần kỳ vô tự thiên thư, chỉ cảm thấy cuốn sách này có nặng đến vạn cân phân chia lượng. Vô tự thiên thư thượng, bất ngờ còn có thể hiện ra mấy cái thiên uy hiển hách chữ nhỏ, chính, tà, ma. Tình, cái này bốn cái thiên uy hiển hách chữ nhỏ, còn có thể tách ra không gì sánh kịp hào quang. Hào quang bên trong, còn có thể xuất hiện một người tên, Tiêu Tân, Tiêu Vũ, Diệp Tuyền, Dương Lăng, Chu Tiểu Minh, Yến Vũ Linh, Tả Dương chính là càng xem càng nghi hoặc, không rõ điều này đại biểu lấy có ý tứ gì. Cùng lúc đó, trong tay vô tự thiên thư. Hắn phân lượng càng ngày càng trọng, không được một phút đồng hồ, Tả Dương đã cảm thấy hết sức, vô tự thiên thư chính là bắt không được, lúc này chính là vội vàng đem vô tự thiên thư trả cho Huyền lão. Nhắc tới cũng chính là thần kỳ, cái này vô tự thiên thư vừa đến Huyền lão trong tay, hẳn là trở nên nhẹ như lông hồng, căn bản không biết là hắn có nhiều trọng phân lượng, chủ nhân. Thiên cơ không thể nói, đối mặt nhà mình chủ nhân nghi hoặc, Huyền lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nó cũng không thể nói, bằng không cũng sẽ không chỉ đem vô tự thiên thư đưa cho nhà mình chủ nhân, mà một mực ngậm miệng không nói, thật sự là có chút không thể nói lời, lối ra thời điểm, thiên phạt đã đến, hiện tại trí cao vận mệnh thức tỉnh, thiên lý pháp tắc bắt đầu hiện ra. Cần kính nể đồ vật chính là nhất định phải kính nể. Tại trước đây, ngươi có thể chỉ thiên mắng to. Hiện tại bọn ngươi đánh giám dân thử xem. Không biết kính nể, liền sẽ bị thiên địa vứt bỏ. Kết cục chính là tương đương thê thảm. Thôi a, Tả Dương vẫy vẫy tay. Hiện tại Huyền lão không chỉ là sủng thú gia tộc đại quản gia. Càng là chí cao vận mệnh người thay mặt. Có một số việc Tả Dương cũng lười đi biết. Chủ nhân, còn có một việc, Tiểu Kim quay về Dương Thành. Huyền lão đem vô tự thiên thư thu lại sau. Trên mặt lại là lộ ra một tia nhẹ nhõm tiểu ý. Tiểu Kim trở về, Tả Dương lúc này liền là cả kinh. Vẻ mặt ân cần hỏi, Nói đến từ khi an bài Tiểu Kim ăn lên nhà nước cơm, đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy Tiểu Kim, sủng thú gia tộc, không đề cập tới Vương Vinh Diệu, cũng chỉ có Tiểu Kim vẫn còn bên ngoài bay. Đối với Tiểu Kim, Tả Dương rất cũng muốn ý nghĩ à. Vâng chủ nhân, Tiểu Kim lần này trở về là lấy quan phương thủ trưởng, Long Tổ tổ trưởng thân phận, đại biểu quan phương cùng ngài gặp mặt, tiến hành một lần thân thiết gặp gỡ. Đã có quan phương chính thức hội đàm, cũng có không nghi thức đóng cửa bàn bạc. Huyền lão cũng là vừa vặn nhận được quan phương thông báo, lúc này mới đem tin tức hướng nhà mình chủ nhân bẩm báo. Chỉ thấy Huyền lão trên mặt chính là lộ ra một tia hiểu ý tiếu ý. Lúc ấy ăn bài Tiểu Kim ăn lên nhà nước giờ cơm, tại vạch kế hoạch lúc, nó chính là bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra Tiểu Kim sẽ lấy loại phương thức này trở về, sẽ lấy loại phương thức này cùng nhà mình chủ nhân gặp mặt. Tả Dương, ngoặc kép, trong lúc nhất thời phi thường vô ngữ, cũng biết sớm muộn có một ngày, quan phương sẽ chú ý tới mình, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay trở về đến nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là, quan phương sẽ an bài Tiểu Kim tới cùng mình gặp gỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.